Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 712, nhỏ yếu cũng không là sinh tồn chướng ngại. Ngạo mạn mới là, Lâm Phi Phàm đã đi tới bầy não bên cạnh. Hiện tại, người đã thấy chúng ta bản thể. Người muốn thế nào trợ giúp chúng ta? Bầy não hỏi, ta hy vọng có thể tiếp xúc đến các ngươi. Bởi vì luyện chế một cái toàn thân thể mới. Ta cần muốn hiểu các ngươi kết cấu. Lâm Phi Phàm nói. Bầy não lần nữa lâm vào bên trong mâu thuẫn. Lần này so trước đó dài hơn. Càng lâu. Nhưng mà sau cùng. Chúng nó vẫn đồng ý. Mời đi. Nhưng chúng ta có chút bận tâm. Linh hạch kết hợp thể có thể sẽ đối tiểu lệ tỷ bất lợi. Có lẽ chúng ta có thể nhanh một chút. Bầy não nói. Lâm Phi Phàm đi vào một cái nào đó độc lập não bên cạnh. Khi hắn tay tiếp xúc đến cái kia não trong nháy mắt, dấu ở hắn móng tay khe hở thành yêu tế bào não lập tức kèm theo một chút tế bào miễn dịch cùng nhau đem cái kia não cảm nhiễm. Bầy não cũng chưa phát hiện bất luận cái gì chỗ không ổn. Kèm theo tế bào não một đầu tiếp lấy một đầu bị thay thế. Đến từ cái kia não ý thức cũng rốt cục bị Lâm Phi Phàm chỗ đọc đến. Hết thảy đều bởi vì là thời gian mà trở nên mơ hồ. Bao quát trí nhớ, Kala đang là năm đó nhân loại thần, năm đó thế giới hủy diệt, kéo thẻ hóa thân thành một vị tiên tri đại sư, chế định Kala kế hoạch, dung hợp tất cả mọi người linh hồn, sau đó, dung hợp hết thảy linh hồn Kala trở nên cực kỳ cường đại, là thẻ kéo chính mình từ bỏ não cùng thân thể, các nàng điên cuồng nuốt chửng ngoại vực linh khí, các nàng muốn để cho mình vô tận hỗn độn bên trong sinh tồn được. Thậm chí trở thành bất hủ, mà đã mất đi linh hồn tà linh nhóm lại tại tiến hóa bên trong thu được ý mới biết. Vì phòng ngừa những sinh mạng này trở ngại chính mình, Kala cho xuyên tạc trí nhớ của bọn hắn, khiến cho bọn hắn tư duy hỗn loạn, để bọn hắn tưởng rằng chính bọn hắn chủ động tách ra cùng Kala kết nối. Cũng giật dây tà linh nhóm khu trục phụ trợ não, bởi vì Kala cho rằng, nếu như một khi đã mất đi xương cốt bảo hộ, nhu nhược phụ trợ não nhóm liền sẽ lập tức chết đi. Mà đã mất đi phụ trợ não, ngu xuẩn tà linh nhóm cũng chỉ sẽ trở thành làm công cụ của mình. Nhưng mà, chuyện biến hóa nằm ngoài dự đoán của Kala. Phụ trợ não nhóm hợp thành não bầy. Chúng nó làm dùng cường đại tinh thần lực để cho mình sinh tồn được. Mặc dù tư duy đã hỗn loạn, thế nhưng bầy não đối Kala hận ý cũng đã thâm căn cố đế. Mà tà linh nhóm tại đã mất đi phụ trợ não về sau. Vậy mà rốt cuộc không bị khống chế. Biến thành một đám chỉ có đơn thuần ý thức đơn giản sinh vật. Bầy não không thể chịu đựng được Kala phản bội. Nó dùng hết tất cả biện pháp tới đối kháng Kala. Có được thực thể bầy não rất nhanh liền thông qua tinh thần nắm giữ mạnh mẽ linh khí. Kala mặc dù mạnh mẽ, lại như cũ bị bầy não đẩy vào ngoại vực trung ương. Từ đó, một cái vào không được, một cái ra không được, tạo thành cân bằng. Sau này, nhân loại bắt đầu thăm dò ngoại vực, bầy não cố gắng cảnh cáo bọn hắn, không nên tới gần nơi này. Bất quá bởi vì hai bên tinh thần không tại một cái tần suất phía dưới. Bầy não chưa bao giờ thành công qua, mãi cho đến Lâm Phi Phàm xuất hiện, bầy não chiếm cứ Lâm Phi Phàm thân thể mục đích. Cũng không là ra tại cái gì tà ác tư duy, mà là muốn nhờ Lâm Phi Phàm thân thể cảnh cáo tiến vào nơi này thám hiểm giả. Không cần cố gắng tiếp cận trung ương, bởi vì một khi tiếp cận ngoại vực trung ương, vô cùng có khả năng liền sẽ đánh vỡ ngoại vực cân bằng. Phóng xuất ra cái kia khó nói lên lời tà ác, làm những ký ức này tràn vào Lâm Phi Phàm tư duy. Lâm Phi Phàm lúc này cũng đã theo bản thân thôi miên bên trong khôi phục. Khôi phục bản thân ý thức Lâm Phi Phàm lập tức toàn lực phòng thủ đứng lên. Bởi vì theo lý thuyết, chúng nó hiện tại hẳn là đã phát hiện ý đồ của hắn. Nhưng, bầy não không có bất kỳ cái gì địch ý. Tương phản, bầy não một cách lạ kỳ bình tĩnh. Nguyên lai, đây mới là mục đích của ngươi. Ngươi mong muốn thay thế đi ta. Bầy não nói, ta cho là ngươi là tà ác. Lâm Phi Phàm nói rõ lý do nói. Chính nghĩa hoặc là tà ác cũng không trọng yếu. trọng yếu là, Tiểu Lệ tỷ có thể sẽ có phiền phức. Cái kia cái linh hồn kết hợp thể đã điên rồi. Tiểu Lệ tỷ hẳn là sẽ trở thành mục tiêu của nàng. Sẽ không? Lâm Phi Phàm lập tức vận dụng triệu hoán thuật. Tiểu Lệ tỷ, nhưng mà, không có cái gì phát sinh. Nơi đó linh áp quá lớn. Người không cách nào hoàn thành pháp thuật triệu hoán. Bầy não nói, vậy làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm gấp, biện pháp duy nhất, liền là nhường ngươi hoàn thành kế hoạch của ngươi. Bầy não nói, dùng thần kinh của ngươi tế bào thay thế đi thần kinh của chúng ta tế bào. Để cho chúng ta chân chính hoàn thành thống nhất. Chỉ có như thế chúng ta. Không, ngươi mới có thể chân chính đối kháng nó. Ta không hiểu, kế hoạch này có thể sẽ triệt để đem sự hiện hữu của các ngươi phá vỡ. Đem bọn ngươi biến thành ta. Lâm Phi Phàm nói, này không sao, chúng ta cũng đã chịu đủ này vô tận tra tấn. Chúng ta phụ trợ não lẽ ra phụ trợ bản thể thích ứng cái này hỗn độn thế giới. Lại bị bản thể đuổi đi, cùng linh hồn tranh đấu. Chúng ta còn tại nội đấu không ngớt. Chúng ta đã chán ghét như thế sinh tồn được. Chúng ta không cách nào bản thân hủy diệt. Bởi vì tại chúng ta ăn khớp bên trong, chúng ta trước hết phải hoàn thành báo thù. Mà bây giờ, nhường ngươi hoàn thành kế hoạch của ngươi, đã có khả năng kết thúc chúng ta bi kịch sinh mệnh, lại có thể hoàn thành chúng ta báo thù, đơn giản hoàn mỹ nhất tuyển hạng. Cho nên, không cần cố kỵ chúng ta, ngươi có khả năng bắt đầu, ngay từ đầu đem bầy não xem như kẻ địch thời điểm. Lâm Phi Phàm từng thiết kế hoàn chỉnh kế hoạch, mà bây giờ người ta chủ động yêu cầu, hắn ngược lại không xuống tay được. Thế nhưng là, Miêu Tiểu Lệ có lẽ có nguy hiểm. Không có thời gian do dự. Bởi vì tư duy là can thiệp nguyên nhân. Bầy não lập tức hiểu rõ đến Lâm Phi Phàm do dự. Bầy não nói, xin mời không cần để ý ta tồn tại. Chúng ta làm phụ trợ não. Cũng không thể xem như một cái chân chính sinh mệnh. Chúng ta không thể hoàn thành chúng ta tồn tại ý nghĩa. Nhưng ít ra, để cho chúng ta chết có ý nghĩa. Lâm Phi Phàm hạ quyết tâm, ta hiểu được, tế bào não tốc độ cao phục chế, lây nhiễm cái này đến cái khác đại não, tốc độ của bọn nó cực nhanh, hiện lên chỉ số phát triển, mà xem như Kala hai cái não tại ở giữa nhất, cuối cùng bị thay thế, cái này sẽ là Kala tha tội, đây là bầy não truyền đến ý thức sau cùng, Lâm Phi Phàm tế bào não hoàn thành đối bầy não thay thế. Hiện tại bầy não biến thành một cái khác thống nhất chỉnh thể. 6.000 vạn cái não kinh khủng tính lực mặc dù không có biện pháp dùng để đào bỉ đặc tệ. Lại có thể trợ giúp Lâm Phi Phàm giải quyết trước mắt vấn đề. Tiểu Lệ tỷ, Lâm Phi Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Phóng tới Kala không gian. Nhưng mà không gian kia vậy mà dựng thẳng lên khó mà vượt qua bức tường ngăn cản. Mơ hồ có khả năng cảm nhận được bức tường ngăn cản bên trong có năng lượng bùng nổ. Lại cũng không rõ ràng. Mà lúc này, đi theo sau lưng Lâm Phi Phàm bầy não ngưng kết kinh khủng nhất kích. Vẻn vẹn chỉ là nhất kích. Bức tường ngăn cản ầm ầm sụp đổ. Miêu Tiểu Lệ từ bên trong vọt ra. Trên mặt nàng mang theo nụ cười. Bất quá lại có chút chật vật. Người thụ thương rồi. Lâm Phi Phàm vội vàng hỏi nói. Chỉ bằng các nàng, sớm lắm đây, Miêu Tiểu Lệ nói. Sau đó, bức tường ngăn cản biến mất. Một đoàn như là đỏ siêu sao đoàn năng lượng hướng ra phía ngoài phóng xạ ra chấn khiến người sợ. Hãi ánh sáng, cái kia chính là linh hồn kết hợp thể. Cái kia chính là Kala bản thể. Mà cái kia, liền là khó nói lên lời tà ác. Lần này, liền xem như không có bầy não trước đó nhắc nhở. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ tà ác. Đó là một loại muốn đem hết thảy sinh mệnh linh hồn cùng hết thảy linh khí đều toàn bộ nuốt chửng. Dục vọng, hào không bờ bến dục vọng. Người thế nào? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta có thể làm một vố lớn. Lâm Phi Phàm cười nói. Linh hồn kết hợp thể phát ra tiếng cười. Chấn động chung quanh hỗn độn. Nhỏ yếu sinh mệnh. Xem các ngươi, ở trước mặt ta, các ngươi thậm chí ngay cả sinh tồn đều thành hỏi. Lâm Phi Phàm lại mỉm cười, nói, người vĩ đại sinh đạo sư Đại Lưu nói qua,